Thái Cổ Chí Tôn 222 chương 2221 phạm tộc ta người. Giết không tha Tử Khuyết. Ngươi không để ý đến một điểm rất trọng yếu. Tiến bộ người không phải chỉ có ngươi. Nhìn qua giữa không trung Tử Khuyết. Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh. Đối hắn phản kích một câu. Lại nói. Năm đó ở Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ bên trong. Nếu không phải các ngươi nhân số đông đảo. Cảnh giới cao hơn nhiều ta. Lại ta còn muốn thủ hộ thôn thiên tiếp nhận truyền thừa. Sao lại để các ngươi đẩy vào trong tuyệt cảnh. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. Tử Khuyết không khỏi những mày ý thức được chính mình sơ sẩy chỗ. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả. Năm đó hắn thế đơn lực bạc. Bây giờ coi như hoàn toàn khác nhau. Mạc Thanh Vân bên người những người này. Mỗi một cách phát ra khí thế. Thế nhưng là phi thường tồn tại cường đại. Cái gì Tử Khuyết Thánh Tổ cùng Mạc Thanh Vân giao phong qua tựa hồ tình hình chiến đấu còn vô cùng kịch liệt. Hơn 10 năm trước Mạc Thanh Vân. Tựa hồ chỉ là Đại La Kim Tiên Tu Vi đi. Vậy mà có thể cùng Tử Khuyết Thánh Tổ phân đình chống đỡ. Tiểu tử này thực sự quá yêu nghiệt, không diệt trừ, đúng là một cái cực lớn hậu hoạn. Nhìn như vậy đến, Mạc Thanh Vân cùng ám chi ma tộc ở giữa cũng có được mối thù không nhỏ hận. Nghe được Tử Khuyết cùng Mạc Thanh Vân đối thoại. Đăng Sàn bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Như vậy phát hiện về sau, khóe miệng của bọn hắn liền hiện ra cười lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ đắc ý. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đắc tội ám chi ma tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Kể từ đó, đối phó Mạc Thanh Vân sự tình, hoàn toàn cũng không cần bọn hắn quan tâm. Không có chuyện gì để nói, đã các ngươi tới, vậy liền đánh đi. Cùng Tử Khuyết trao đổi một tiếng. Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu lạnh lùng xuống tới. Tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Nói. Phạm tộc ta người. Giết không tha. Tốt. Tốt một cái phạm tộc ta người giết không tha. Giết nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. Thiên tung các loại chờ người lập tức nhiệt huyết sôi trào. Cũng sinh ra mãnh liệt chiến ý. Đón lấy, song phương liền chém giết ở cùng nhau, lập tức chiến đến như hỏa như đồ. Thanh Vân, Đằng hệ nhất mạch người chúng ta đi thu thập, các ngươi chuyên tâm đối phó ám chi ma tộc người. Song phương chém giết về sau. Thiên Tung đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu. Trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ. Nói Đằng hệ nhất mạch cấu kết ngoại tộc. Hôm nay ta muốn chấp hành tộc quy. Đem những này phản tộc người quân pháp bất vì thân. Tốt nghe được Thiên Tung bàn giao, Mạc Thanh Vân lập tức gật đầu đáp ứng. Bây giờ Đằng Sàn đã bị đánh chết. Để Đằng hệ nhất mạc chiến lực đại giảm. Đằng Sàn bọn người trên cơ bản cũng bị thương. Thiên Tung bọn người ứng phó cũng không khó. Còn như ám chi ma tộc bên này mọi người. Mặc dù nhân số tương đối đông đảo. Thực lực cũng so Đằng hệ nhất mạc cường đại. Nhưng dùng Mạc Thanh Vân đám người thực lực, muốn đối phó bọn hắn những người này cũng không có khó khăn quá lớn. Ngay trong bọn họ, duy nhất thực lực khá mạnh người, liền là thánh cảnh đại viên mãn Tử Khuyết mà thôi. Tử Khuyết lão dược, ta tự mình đối phó hắn, các ngươi đi đối phó những người khác. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút chiến cuộc đối Thiên Linh Lung bọn người dặn dò một tiếng, liền hướng phía Tử Khuyết vọt tới. Tiểu tử, bằng ngươi cũng nghĩ đối phó ta, không khỏi quá để ý mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình nghênh đón, Tử Khuyết khóe miệng hiện ra cười lạnh, vẻ mặt đều là vẻ khinh miệt. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân không thi triển mượn nhờ ngoại lực thần thông, hắn động động ngón tay liền có thể diệt sát. Cho dù Mạc Thanh Vân mượn ngoại lực, dùng hắn thực lực hôm nay, muốn đối phó Mạc Thanh Vân cũng không đáng kể. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Tử Khuyết vẻ mặt. Liền hiển lộ ra hí ngược chi sắc. Nói. Tiểu tử. Vì cảm tạ ngươi đối ta trợ giúp. Lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thái cổ vạn tộc bảng đệ nhất huyết mạch cường đại. Tạo hóa vạn tượng kiếm Tử Khuyết lời nói rơi xuống. Hắn liền lấy ra một thanh trường kiếm cực tốc múa lên. Tại Tử Khuyết múa kiếm phía dưới thiên địa lập tức biến sắc. Gió nổi lên vân dũng bão cát đi thạch. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thiên địa đều vì Tử Khuyết sử dụng trở thành hắn trảm tướng giết địch binh khí. Rất nhanh. từng đạo khí thế bức người kiếm mang tại thiên địa các ngõ ngách ngưng hiện ra đến, theo bốn phương tám hướng đánh phía Mạc Thanh Vân. Thái sơ tạo hóa huyết mạch, tử khuyết vậy mà trồng loại này huyết mạch. Thấy được tử khuyết thần thông chi uy, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng kinh hãi, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Thất kinh nói, khó trách tử khuyết sẽ như thế tự tin. Nguyên lai hắn có dạng này tạo hóa. Hắn thi triển cách này thức thần thông, hẳn là thái sơ tạo hóa thần tộc huyết mạch thần thông. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân ngược lại là có chút hâm mộ tử khuyết. Vậy mà đã thức tỉnh thái sơ tạo hóa thần tộc huyết mạch thần thông. Phải biết, hắn thu hoạch được thái sơ tạo hóa huyết mạch thời gian thế nhưng là so tử khuyết sớm quá nhiều. Không thể không nói, tử khuyết khí vận vẫn là rất cường đại. Gặp Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tử khuyết đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, trên mặt vẻ đắc ý nồng đậm mấy phần. Nói, tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Trong cơ thể ta thái sơ tạo hóa huyết mạch, chính là bái ngươi chỗ. Bái ta chỗ? Mạc Thanh Vân nhướng mày, mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc chi ý. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, tử khuyết khóe miệng hiện hiện cười lạnh. Lại nói, ban đầu ở vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, ngươi trọng thương chảy ra tiên huyết, lão phu sau tướng đến nó lấy đi, hồi tục sau đưa nó trồng vào thể nội. Ngươi nói đây có phải hay không là bái ngươi chỗ? Nguyên lai là dạng này. Nghe xong tử khuyết giải thích, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, minh bạch tử khuyết huyết mạch từ đâu tới. Biết rõ tử khuyết huyết mạch đến nhân, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, nói, đã ngươi huyết mạch đến từ ta, hôm nay ta liền đưa nó thu hồi lại, còn như tính mạng của ngươi, ta cũng cùng nhau cho thu. Cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền tế ra 81 thanh trường kiếm, tạo thành một cái cường đại kiếm trận. Theo kiếm trận tạo thành, liền tản mát ra một cỗ chém thiên phá địa khí thế, đem Mạc Thanh Vân bao khỏa tại trung ương. Tại kiếm trận bảo hộ phía dưới, đánh phía Mạc Thanh Vân những cái kia kiếm mang, lập tức liền bị toàn bộ chặn lại. Gặp Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, tử khuyết lập tức nheo mắt, trên nét mặt hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Không, đây không có khả năng. Cái này tiểu tử không thi triển dung hợp thần thông dưới, thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Mạc Thanh Vân bày ra chiến lực đối với tử khuyết lực trùng kích thật sự là quá lớn một điểm. Tử khuyết bây giờ không có nghĩ đến, đã từng ngoại trừ thần thông cường đại bên ngoài, thực lực bản thân phi thường nhỏ yếu Mạc Thanh Vân, ngắn ngủi hơn 10 năm không thấy, vậy mà phát triển đến loại tình trạng này, đã có thể chính diện cùng hắn phân đình chống đỡ. Loại này tăng lên thực sự thật là đáng sợ. Tiểu tử này tốc độ phát triển quá nhanh, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hắn chém giết tại đây. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tăng lên tốc độ, tử khuyết sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Đối Mạc Thanh Vân sát ý mãnh liệt tới cực điểm. Hắn biết rõ, lại để cho Mạc Thanh Vân trưởng thành một đoạn thời gian, đem không người nào có thể áp chế Mạc Thanh Vân. Thái cổ chí tôn 222 chương 2222 cường thế trọng thương Mạc Thanh Vân. Lão phu không thể không thừa nhận, của ngươi phát triển tốc độ phi thường kinh người, nhưng là đến đây cũng nên mà thôi. Tại tử khuyết nói chuyện trong lúc đó, hắn phát ra khí thế, đảo mắt tăng vọt mấy lần không thôi. Từng cái khí thế kinh người điểm sáng, nhanh chóng tại hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện tản mát ra kinh người thánh lực ba động. Thánh lực quang đoàn, tử khuyết vậy mà ngưng luyện thánh lực tinh đoàn, xem ra ám chi ma tộc ngụy thánh đều muốn thối biến. Nhìn thấy tử khuyết bên ngoài cơ thể thánh lực tinh đoàn, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Ám chi ma tộc đạt được giới ngoại tu luyện công pháp, tất nhiên sẽ đưa nó rộng là truyền bá, để trong tộc thánh cảnh cường giả tấn cấp chân thánh. Dùng tử khuyết thánh cảnh đại viên mãn tu vi, ngưng luyện thánh lực tinh đoàn, thực lực không thể nghi ngờ sẽ trở nên phi thường khủng bố. Hết thảy 137 khỏa thánh lực tinh đoàn, so Tào Hung còn nhiều hơn ít một chút. Nhìn thấy tử khuyết bên ngoài cơ thể thánh lực tinh đoàn số lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Đối Tử Khuyết cảnh giác mạnh hơn. Nhìn như vậy đến Tử Khuyết có thực lực chân chính, có thể còn muốn tại Tào Hung phía trên. Thiên U Ma đồng kiếm Tử Khuyết trong tay trưởng kiếm nhất ném. Lập tức tách ra màu đen u quang. Đảo mắt bay đến giữa không trung. Trường kiếm bay đến giữa không trung, liền tỏa ra một đoàn hắc cầu hình dáng quang mang cho một loại mắt mèo thị giác cảm giác. Theo sát lấy từng đạo màu đen trong suốt kiếm mang, liền từ bên trong bắn ra. Những này trong suốt kiếm mang bay ra ngoài, liền tản mát ra khí thế kinh khủng trực tiếp đánh vào Mạc Thanh Vân thức hải. Đây là công kích linh hồn thần thông đối mặt Tử Khuyết một thức này công kích. Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình. Trên mặt toát ra chấn kinh chi sắc. Linh hồn loại công kích thần thông phi thường thưa thớt, Tử Khuyết thi triển loại này cường đại thần thông, vậy thì càng thêm hiếm có. Văn minh chi hỏa đế ấm sát linh đồng bị trong suốt kiếm mang công kích. Mạc Thanh Vân nguyên thần trong mắt. Tinh mang lói lên. Oanh ra một cách mini bản đồng lực ấm ký. Mini bản đồng lực ấm ký đánh ra, liền hướng những cái kia trong suốt kiếm mang nghênh đón cùng chúng nó đụng vào nhau. Phúc phúc xùy tại đồng lực lạc ấm trùng kích vào. Đánh vào Mạc Thanh Vân thức hải trong suốt kiếm mang. Đảo mắt tựu bị đánh cho tán loạn. Đem thức hải bên trong linh hồn ấm ký đánh tan. Mạc Thanh Vân chính là tâm tình buông lỏng. Nhưng biểu lộ vẫn như cũ là căng thẳng. Hắn không nghĩ tới tại cách này hơn 10 năm bên trong Tử Khuyết thực lực tăng lên cũng khủng bố như thế. Thần thông bị phá giải nhìn thấy Mạc Thanh Vân ý thức khôi phục nhanh chóng. Cũng không có linh hồn bị thương dáng vẻ. Tử Khuyết lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn biết rõ chính mình một kích này uy lực như thế nào. Cho dù là thánh cảnh đại viên mãn cường giả. Bị cái này thần thông công kích. Cũng rất khó làm đến lông tóc không tổn hao gì. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân vậy mà làm được cái này có chút làm người nghe kinh hãi. Tiểu tử này quả nhiên không thể nửa điểm khinh thường, xem ra phải vận dụng toàn bộ lực lượng mới được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Tử Khuyết mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Mạc Thanh Vân biểu hiện thực lực càng mạnh. Hắn đối Mạc Thanh Vân sát ý tựu càng kịch liệt. Không còn dám để Mạc Thanh Vân trưởng thành tiếp. Vượt ảnh chạm độn ảnh đem Tử Khuyết linh hồn thần thông ngăn lại. Mạc Thanh Vân liền đem hổ phách lấy ra ngoài. Hướng Tử Khuyết một đao chém xuống đi. Theo Mạc Thanh Vân đem hổ phách chém xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên, huyễn hóa ra 9 cái huyễn ảnh phân thân. 9 cái huyễn ảnh phân thân xuất hiện, bọn chúng liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, biến mất tại chỗ đứng địa phương. Thiếu Khuyên đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện, hắn đã đi tới Tử Khuyết trước người. Tiểu tử này thần thông. So năm đó lại cường đại rất nhiều nhìn thấy Mạc Thanh Vân một đao kia chi uy. Tử Khuyết lập tức biểu lộ kinh hãi. Trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn biết rõ, nếu là bị Mạc Thanh Vân một chiêu này đánh trúng, hắn coi như không chết cũng muốn lột ra. Tạo hóa tuyệt thần kiếm đối mặt Mạc Thanh Vân cùng huyễn ảnh phân thân đột kích. Tử Khuyết lập tức đưa tay một chiêu. Đem giữa không trung trường kiếm thu hồi lại. Trường kiếm tới tay, Tử Khuyết chính là nhanh chóng vơ múa, chém ra từng đạo lăng lệ kiếm mang. Những này kiếm mang đánh ra tựa như cùng một cái con du long, hướng phía Mạc Thanh Vân cùng huyễn ảnh phân thân đánh tới. Keng keng keng từng đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra. Tử Khuyết đánh ra kiếm mang. Đảo mắt liền bị Mạc Thanh Vân cùng huyễn ảnh phân thân đánh tan. Một lần nữa hóa thành một cỗ thánh lực. Tại đánh tan kiếm mang thời điểm Mạc Thanh Vân cùng huyễn ảnh phân thân bước chân cũng bởi vậy dừng lại một chút. Đáp lấy thời gian này đứng không Tử Khuyết thân ảnh lập tức lói lên cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy nhìn thấy Tử Khuyết sau tường thối lui. Mạc Thanh Vân sắc mặt phát lạnh. Trong mắt trái đỏ mũi nhọn chớp động. Đi theo một cái hỏa diễm lao nhanh đồng lực ấm ký. Liền từ Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra ngoài. A lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn. Tử Khuyết lập tức kêu thảm một tiếng. Trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Cùng này đồng thời ý thức của hắn xuất hiện ngắn ngủi u ám chạy trốn bước chân dừng lại một chút. Vượt ảnh chạm độn ảnh tại Tử Khuyết xứng sờ một lát. Mạc Thanh Vân lập tức đuổi theo. lần nữa hướng hắn một đao chém xuống tới. Đi theo, chín cái huyễn ảnh phân thân liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, lách mình đi tới Tử Khuyết trước người. Trốn không thoát, Tử Khuyết ý thức vừa khôi phục thanh minh. Hắn liền thấy Mạc Thanh Vân cùng huyễn ảnh phân thân tới gần. Con ngươi chừng đến lão đại lão đại. Chợt, Tử Khuyết cũng không có khoanh tay chịu chết, lập tức huy động trường kiếm trong tay ngăn cản. Chỉ là thời gian quá mức gấp gáp, Tử Khuyết căn bản không kịp thi triển thần thông, đành phải bản năng tiến hành chống cự công kích. Tại Tử Khuyết hốt hoảng ngăn cản dưới, mặc dù cản lại mấy cái huyễn ảnh phân thân công kích, nhưng lại không cách nào toàn bộ ngăn cản xuống tới. Phúc phúc xùy, Mạc Thanh Vân cùng còn lại huyễn ảnh phân thân công kích liên tiếp rơi vào Tử Khuyết trên thân, lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương. Tại Mạc Thanh Vân cường thế công kích đến, Tử Khuyết trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, quần áo lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Thánh thánh tổ thụ thương, hắn vậy mà không địch lại Mạc Thanh Vân. Không, đây không phải là thật, dùng Tử Khuyết thánh tổ thực lực cường đại, vậy mà đều không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai, thực lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, Đằng Hệ Nhất Mạc cùng ám chi ma tộc người lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lúc này một màn này đối với bọn hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn một điểm. Tốt, tốt tiểu tử, là có thể cho người mang đến kinh hỉ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiên Tung lập tức biểu lộ đại hỉ, nói ra một câu kích động. Mạc Thanh Vân đả thương nặng Tử Khuyết, không thể nghi ngờ là cho thiên hồn ma tộc một phương này tăng thêm rất nhiều ý chí chiến đấu. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Tử Khuyết sắc mặt đen chìm xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, lão phu không thể không thừa nhận, ta lại một lần nữa đánh giá thấp thực lực của ngươi. Bất quá, chiến đấu đến đây cũng nên kết thúc. Ngươi có thể bước ta đến loại tình trạng này, ngươi cũng có thể có chết cũng vinh dự. Theo Tử Khuyết lời nói rơi xuống, hắn phát ra khí thế, lần nữa cực tốc tăng vọt. Thái Cổ Chí Tôn 222 chương 2223 tường lỗ chi mạc. Không bao lâu, Tử Khuyết phát ra khí thế đạt đến một cách hoàn toàn mới trình độ. Tuy nói không có tiến vào tinh vân cảnh, nhưng Tử Khuyết có thực lực đã siêu việt trước đó Tào Hung. Đương nhiên, đây không phải Mạc Thanh Vân để khiếp sợ. Chân chính để Mạc Thanh Vân khiếp sợ vẫn là giờ phút này Tử Khuyết trên thân. Vậy mà mấy chục loại huyết mạch khí tức ba động, 6-13 chủng huyết mạch khí tức cảm ứng được Tử Khuyết trên người huyết mạch khí tức. Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình khiếp sợ, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến truyền thừa đại lục trong lăng mộ ám chi ma tộc tàn linh. Xem ra Tử Vân Tiêu tiến vào truyền thừa đại lục bên trong, đạt được giới ngoại ám chi ma tộc truyền thừa. Nhìn thấy Tử Khuyết thời khắc này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức liền biết rõ hắn loại này thần thông đến chi nơi nào. Nếu thật là như vậy, Mạc Thanh Vân muốn đối phó ám chi ma tộc độ khó sẽ tăng lên vô số lần. Duy nhất để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn, theo Tử Khuyết đám người biểu hiện đến xem, loại này thần thông tựa hồ còn không có phổ cập. Trước mắt nắm giữ loại này thần thông người chỉ là cực ít số một loại người, phổ thông ám chi ma tộc cường giả còn sẽ không. May mắn cái này dung hợp huyết mạch thần thông, cái khác ám chi ma tộc cường giả cũng sẽ không. Nhìn thấy xung quanh ám chi ma tộc cường giả cùng Thiên Linh Lung bọn người trong chém giết, cũng không có thi triển một thức này thần thông, Mạc Thanh Vân tâm tình dễ dàng rất nhiều. Bằng không, cuộc diện đối bọn hắn coi như không ổn. Cho dù cuối cùng đánh giết Tử Khuyết bọn người, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới mới được. Mạc Thanh Vân, lão phu hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thánh tộc chí cao vô thượng bí pháp chi uy. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, Tử Khuyết khí thế đạt đến cực hạn, ổn định khắp nơi chuẩn tinh vân cảnh trình độ. Tử Khuyết đắc ý ngữ điệu rơi xuống, hắn liền thôi động huyết mạch trong cơ thể lực lượng, tăng lên lực chiến đấu của mình. Tạo hóa vạn tượng kiếm trường kiếm tại Tử Khuyết huy động dưới, lập tức tách ra hào quang chói mắt, dẫn động đến thiên địa biến sắc. Đi theo từng đạo khí thế bức người kiếm mang, liền từ bốn phương tám hướng đánh phía Mạc Thanh Vân. Cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận đối mặt Tử Khuyết xuất thủ. Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan. Lập tức tế ra 81 chuôi thần binh chống cự. Tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, 81 chuôi thần binh nhanh chóng tạo thành kiếm trận, hướng bốn đánh tới kiếm mang nghênh đón. Canh canh canh, 81 chuôi thần binh đánh vào bốn kiếm mũi nhọn bên trên. Lập tức phát ra thanh thúy tiếng vang. Sinh ra một cỗ hình lực phong bạo. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn. Bốn kiếm mang tại kiếm trận oanh kích dưới. Vậy mà tại bị đánh cho tán loạn về sau. Lập tức lại lần nữa ngưng tụ. Đây là thái sơ tạo hóa huyết mạch lực lượng, nhìn thấy những cái kia kiếm mang biểu hiện. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Đoán được bọn chúng khôi phục nguyên nhân. Thất kinh nói. Nghĩ không ra. Tử Khuyết vậy mà đem thái sơ tạo hóa huyết mạch lực lượng. Gia trì đến chính mình thần thông phía trên. Bởi vì kiếm mang không cách nào bị đánh tan. Mạc Thanh Vân tình cảnh liền bị động. Chỉ có thể không ngừng chống cự xung quanh kiếm mang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lâm vào bị động. Tử Khuyết liền lộ ra đắc ý chi sắc. Cười lạnh nói. Mạc Thanh Vân, nếu không phải là ngươi thái sơ tạo hóa huyết mạch, lão phu cho dù dung hợp huyết mạch lực lượng, chiến lực không có khả năng tăng lên tới loại tình trạng này. Nhìn thấy Tử Khuyết đắc ý biểu lộ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Nói, Tử Khuyết, biểu hiện của ngươi quả thật làm cho ta thật bất ngờ. Nhưng có dấu lá bài tẩy người. Không chỉ có riêng chỉ có ngươi một người. Giải phong Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền bóp ra từng cái thủ ấm. Đánh rớt đến 81 chuôi thần binh phía trên. Lập tức, nguyên bản không có gì là 81 chuôi thần binh, lập tức tách ra chướng mắt chói mắt lưu quang. Cùng này đồng thời 81 chuôi thần binh tán phát khí thế, cũng là lập tức cường đại vô số lần. Theo thần binh uy lực toàn bộ kích phát, kiếm trận uy lực tại thời khắc này cũng là lập tức tăng vọt rất nhiều lần. Phúc phúc xùi tại kiếm trận bá đạo oanh kích dưới, bốn đánh tới kiếm mang, lập tức bị đánh cho tán loạn ra. Bởi vì kiếm trận uy lực quá lớn, đối kiếm mang tạo thành bị vỡ nát phá hủy. Bởi vậy bọn chúng cũng vô pháp một lần nữa ngưng tụ. Một thanh tinh vân cấp thần kiếm. 29 chuôi chuẩn tinh vân cấp thần kiếm cùng 54 chuôi cực phẩm thánh kiếm. Nhìn thấy 81 chuôi thần binh tách ra uy lực chân chính, Tử Khuyết lập tức con ngươi co rụt lại. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện đối với hắn mà nói, lực trùng kích thật sự là quá lớn. Văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng Mạc Thanh Vân thao túng kiếm trận. Phá giải Tử Khuyết thần thông. Lập tức lại hướng Tử Khuyết oanh ra một trường. Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra ngoài, hắn thả ra văn minh chi hỏa khí thế, cũng tăng vọt mấy lần không thôi. Tùy theo, một cách mang theo phần thiên diệt địa khí thế hỏa diễm cử trưởng, liền hướng phía Tử Khuyết cường thế oanh kích tới. Một trưởng này văn minh chi hỏa khí thế, so vừa rồi lại cường đại rất nhiều. Tiểu tử này mới vừa rồi còn lưu lại dư lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trưởng chi uy, Tử Khuyết lập tức mặt mo run lên, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Theo Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực xem, hắn đã không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Hơi không cẩn thận sẽ bị chém giết ở đây. Tử Khuyết phát hiện điểm này. Nét mặt của hắn tựu căng thẳng. Sắc mặt trở nên đen chìm xuống tới. Nói, cái này ghê tởm tiểu tử. Tốc độ phát triển vậy mà như thế kinh người. Nếu ta trồng 100 loại huyết mạch, hẳn là mới có thể miễn cưỡng cùng chống lại. Tử Khuyết trong lòng cảm thấy vạn phần biệt khuất, vẻn vẹn hơn 10 năm thời gian, hắn cùng Mạc Thanh Vân thân phận tựu điên đảo. Thấy được Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện, Tử Khuyết liền cảm thấy sợ hãi cực độ. Như lại cho Mạc Thanh Vân 10 năm còn đến mức nào? Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận chi ý. Ban đầu ở vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, nếu là hắn không mềm lòng liền tốt. Tạo hóa vạn vật kiếm tại Tử Khuyết hối hận thời điểm, hắn không dám có nửa điểm chủ quan. Lập tức chống cự Mạc Thanh Vân một trưởng này. Tử Khuyết cực tốc huy động trường kiếm,